Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430. Chương 1430. Đây là cái gì làm việc? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu địa ốc và tài chính, đúng là lời. Tương đối mau làm ăn, nhưng là nguy hiểm trong đó cũng là to lớn. Làm không tốt người là được bị người thu hoạch rau hè. Dù là người là lớn hộ cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Hồng Kông người chính là ở hai con đường này thượng sách ngựa chạy như điên. Hậu kỳ lại là toàn cảng người đều ở đây chơi hai thứ đồ này. Bỏ nghề chế tạo, bỏ những thứ khác nghề. Năm 97 nước Mỹ cái đó đối với quỹ xông lên ở Trung Quốc ra dưới sự ủng hộ thu hoạch Đông Nam Á. Nếu như không phải là đại lục thời khắc mấu chốt ra tay giữ được Hồng Kông. Hồng Kông một đêm thì biết trở lại thôn trải lưới trạng thái. Nhưng là Hồng Kông người cũng không có dài cái gì trí nhớ. 97 sau đó vẫn còn đang chơi hai thứ đồ này. Hơn nữa còn vượt chơi càng lớn. Chính là hai thứ đồ này hạn chế khác lãnh vực sự nghiệp phát triển. Cuối cùng mới dần dần bị Quảng Châu Thượng Hải thẩm quyến vượt qua. Ở Vạn Phong trước trọng sinh Hồng Kông cùng trong nước mới trỗi dậy thành phố so sánh. Đã không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Hơn nữa những cái kia bị nước ngoài thế lực ủng hộ ý kiến khác nhân sĩ quấy rối, còn có những cái kia lạc hậu Tây Phương chế độ cản tay. Có thể dự gặp ở tương lai không xa. Nếu như Hồng Kông không thay đổi quan niệm, không thay đổi chế độ, liền thành phố cấp 1 đều có rơi xuống nguy hiểm. Vạn Phong sau khi sống lại, cho tới bây giờ không có chuẩn bị ở nơi này hai cái lĩnh vực có cái gì phát triển kế hoạch. Ở trong tư tưởng của hắn, cái này hai cái nghề chính là nước không có dễ. Thời gian ngắn vào đi chơi một chút có thể, nhưng cho tới bây giờ không có chuẩn bị cầm chúng làm nghề chính tới phát triển. Tiền hơn tới trình độ nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu cuộc sống sau chính là một con số mà thôi. Trừ để cho ngươi ở phú hào bảng lên chiếm cứ một cái đẹp mắt hạng bên ngoài. Không có bao nhiêu ý nghĩa, mặc dù hắn bây giờ cũng coi là đầu tư địa ốc. Nhưng từ chưa từng nghĩ cầm tinh lực của mình dấn thân vào ở nơi này hai cái lãnh vực bên trong. Thậm chí tương lai hắn cũng không có chuẩn bị để cho mình xí nghiệp đưa ra thị trường. Mặc dù đưa ra thị trường có thể trong vòng thời gian ngắn để cho mình xuất thân bảo tăng, nhưng vậy dễ dàng bị quốc tế vốn điều khiển. Ở về điểm này Vạn Phong vô cùng sùng bái làm điện thoại di động Huawei. Một nước nào đó muốn chèn ép nó, bởi vì nó không có lên thành phố căn bản không có cái gì được biện pháp hữu hiệu. Cuối cùng cầm bắt cóc cái loại đó lưu manh hành vi cũng xử xuất ra. Nhưng vậy không việc gì chứng dùng. Một cái quốc gia đối phó một cái công ty. Dùng côn đồ lưu manh chiêu số còn không có đánh thắng. Cái này thành một cái thiên đại cười nhạo. Ha ha, Hạ tiểu thư người có chí riêng. Ông chủ ta hứng thú không có ở đây địa ốc và lãnh vực tài chính bên trong. Hắn đầu tư địa ốc cũng chính là vui đùa một chút mà thôi. Ở công ty bầy sau đó hắn liền sẽ biến thành một cái cổ đông. Đặc biệt phụ trách Huê Hồng. Không phụ trách những thứ đồ khác. Vì vậy chủ các ngươi muốn cùng Thiên Đống hợp tác. Nói chuyện đối tượng hẳn đi tìm Diệp Thiên Vấn và Vu Gia Đống mà không phải là tìm hắn. Dương Lão, bản thành tựu trực tiếp người đầu tư cũng không nói coi là Thiên Đống công ty. Đây có điểm không nói được đi. Ta nói hết rồi. Chủ chúng ta đầu tư địa ốc chính là vui đùa một chút. Hắn mua giao cho bằng hữu toàn quyền phụ trách. Hắn chỉ phụ trách lời thời điểm Huê Hồng. Chuyện của công ty hắn sẽ không quản một chút. Ông chủ ngươi lòng thật lớn. Hắn sẽ không sợ bạn hắn sau lưng. Lời này ta không nói. Ngươi hẳn hiểu. Vạn Phong cười lắc đầu. Chúng ta người miền Bắc làm việc cũng không có như vậy nhiều công truyền. Cũng chỉ 30-40 triệu mà thôi. Tương lai chân thực không được rút lui cổ cũng chỉ xong chuyện. Hạ Ảnh Oánh suy nghĩ một chút lại. Hỏi, như vậy ta đi tìm Diệp quản lý và Vu quản lý. bọn họ sẽ cùng chúng ta nói chuyện hợp tác sao? Ta muốn chỉ cần các ngươi đừng bụng cất liêm đao đầu. Cầm ra thật lòng chân ý. Hợp tác là có thể nói. Ở Vạn Phong và Hạ Ảnh Oánh không sót thời điểm. Hàn Quảng Gia đang cùng Vệ Hoành Nghĩa đối mặt. Nói xác thực là Vệ Hoành Nghĩa đang ngó chừng Hàn Quảng Gia nhà xem. Hai người ở một cái bàn khác. Trước mặt một người một ly cà phê. Nhưng người nào vậy không uống. Vệ Hoài Nghĩa nhìn chòng chọc Hàn Quảng Gia hồi lâu. Hàn Quảng Gia không thể không quay mặt sang hỏi. Vị đại ca này, người nhìn chằm chằm ta hồi lâu. Ta trên mặt có lọ sao? Vệ Hoài Nghĩa không lên tiếng. Người không biết thật muốn xem huynh đệ ta mới vừa rồi đề nghị như vậy. Và ta so tài một chút đi. Vệ Hoài Nghĩa gật đầu. Hàn Quảng Gia lúc này mới cẩn thận nhìn Vệ Hoài Nghĩa. Vệ Hoành Nghĩa đột nhiên có một loại toàn thân cảm giác lạnh như băng. Cảm giác thật giống như mình biến thành một cái yếu động vật nhỏ. Bị một loại đủ để cho hắn xương tủy bên trong đều cảm thấy sợ hãi khổng lồ ánh mắt chành thị. Cái này làm cho hắn có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Vệ Hoành Nghĩa xuất thân đội phi hổ, cũng từng ở tập nã tội phạm thời điểm vào sanh ra tử. Từ đã cho là sống chết xem nhạt, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng lúc này tại sao phải xuất hiện như vậy một loại đợi làm thịt dê con cảm giác? Hắn có chút mê mang và không rõ ràng. Cũng may loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Loại cảm giác này vừa biến mất, hắn như chút được gánh nặng. Trên người có điểm nhớp nhúa, trừ huynh đệ ta bên ngoài. Ta cho tới bây giờ không cùng người ngoài so tài. Ta như ra tay chính là sinh tử đánh giết. Cho nên ta không biết và ngươi so tài. Tốt nhất ngươi cũng không cấp cho ta và ngươi giao thủ cơ hội. Hàn Quảng Gia rất nghiêm túc nói. Vệ Hoành Nghĩa đã từng ở Hồng Kông đội phi hổ phục vụ 8 năm. Vệ Hoành Nghĩa trịnh trọng làm ra tự giới thiệu. Mình, Hàn Quảng Gia trầm mặc một chút. Cảm giác không trả lời tựa hồ không quá lễ phép. Vạn tiểu tử nhưng mà nhiều lần dặn dò bọn họ, lúc ra cửa nhất định phải mang lễ phép, đối diện cũng tự giới thiệu, mình vậy được trả lời một chút đi, trả lễ lại sao? Hàn Quảng Gia, nông dân, ở trong bộ đội dừng lại, Vệ Hoài Nghĩa đưa tay, hai người nhẹ nhàng cầm một chút tay, không có trong tivi diễn được như vậy, ở trên tay tỷ đấu thực lực. Vệ Huệ Nghĩa đã biết mình không phải là trước mặt cái này không thế nào thích nói chuyện thanh niên đối thủ, không cần phải làm tiếp cái loại đó vô dụng dò xét. Hai người coi như là chính thức biết, còn lấy cà phê thay rượu mỗi người uống một hớp. Hàn Quảng Gia uống xong nhe răng toét miệng, quái không được Vạn Phong không muốn uống đồ chơi này, chính là uống không ngon. Lúc này Vạn Phong bên kia và Hạ Ảnh Oánh nói chuyện vậy đến gần hồi cuối. Vạn trợ lý, ngươi có thể hay không giúp ta mời một chút Diệp quản lý và Vu quản lý? Vạn Phong hướng trà lâu phục vụ viên muốn giấy và bút. Viết xuống hai cái truyền gào khóc, vừa muốn thuyết minh, bên hông máy nhắn tin vang lên. Vạn Phong vừa thấy là một cái mã số xa lạ. Hàn Quảng Gia bên kia đã đem điện thoại di động đưa qua. Vạn Phong dựa theo máy nhắn tin lên dãy số cầm điện thoại đánh tới. Ngươi là người nào nha? Huynh đệ là ta nha. Uông Vạn Thạch, hàng này mới đi chỉ chốc lát sau làm sao liền có chuyện gì? Uông ca, có chuyện gì mà nha? Huệ đệ, bên trong tay ngươi không phải có điện thoại di động sao? Ca ca đây cầu ngươi chút chuyện. Cách mỗi hết sức 20 phút cho ta đánh truyền hô như thế nào? Ta không trở về, cho hắn gọi nhắn tin hắn không trở về. Đây là chơi gì chứ? Nói sau không điều sự mà gọi nhắn tin làm gì? Ý gì nhá? Cái này không mới mua máy nhắn tin sao? Cái này lão không vang cũng không phải chuyện nha. Phải nhường nó thường xuyên ở trước mặt người vang vang không phải. Chứng minh ta có máy nhắn tin nha. Nói sau chúng ta nhưng mà đưa phục vụ phí, không để cho những cái kia truyền hô tiểu thư làm chút gì.